Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, tan cuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bị Gia Cát Thần Toán bóp cổ. Thượng Quan Hùng trong mắt lóe lên vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn tử mệnh vùng vẫy, nhưng nội lực trong cơ thể lại bị Gia Cát Thần Toán chèn ép gắt gao, làm hắn liền nửa điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Lúc này hắn nội tâm hết sức hối hận mình không có thăm dò Gia Cát Thần Toán tu vi liền đường đột ra chiêu. Nếu như hắn thăm dò rõ Gia Cát Thần Toán tu vi, nhất định sẽ không như vậy lỗ mãng ra chiêu, mà là sẽ chú tâm sắp đặt. Hơn nữa động âm người của thần cung âm thầm bên cần phải. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách Gia Cát Thần Toán tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh. Gia Cát Thần Toán, ta là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ. Người ta nhiều nhất cũng chính là một cái cùng cấp bậc quan hệ. Người vậy không quyền lợi giết ta, coi như là ta phạm sai lầm. Chỉ có thần đô Lạc Dương trụ sở chính hạ lệnh mới có tư cách giết ta. Thượng Quan Hùng chật vật gạt bỏ những lời này để những thứ khác đứng ở Thượng Quan Hùng nơi này cầm y vệ cũng là rối rít đáp lại. Rất sợ Gia Cát Thần Toán không biết quy củ này. Dưới cơn nóng giận liền giết Thượng Quan Hùng. Thuộc về Bạch Hổ hệ phái cầm y vệ người cũng không có nói gì. Bọn họ cũng một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mà Chu Tước hệ phái người chính là hết sức khẩn trương. Đồng liêu bây giờ không thể tàn sát lẫn nhau. Điều quy củ này Gia Cát Thần Toán vẫn là hết sức hiểu. Muốn trực tiếp giết cầm y vệ đồng liêu, phải là người quan chức so hắn cao hơn cấp 3. Giết trấn đạo sứ cấp bậc cầm y vệ thì phải do 4 đại thần sứ cấp bậc mới có thể giết. Liền các châu chỉ huy sứ cũng không có quyền lực này. Điều quy củ này Gia Cát Thần Toán biết, nhưng hắn nhưng không có chút nào buông Thượng Quan Hùng ý nghĩa. Thấy Gia Cát Thần Toán bộ dáng này, Thượng Quan Hùng lúc này mới nhớ tới, vị gia này nhưng mà nổi danh vô cùng gan dạ. Con đường đi tới này hắn ai không dám giết. Hợp Hoan Tông đệ tử chân truyền hắn còn không phải là muốn giết cứ giết. U Châu hai đại đỉnh cấp tông cũng không có cửa ngăn lại Gia Cát Thần Toán giết người nhịp bước. Cẩm y vệ cấm lệnh thật có thể ngăn được hắn sao? Nghĩ tới đây Thượng Quan Hùng vậy có chút hối hận. Hắn có chút nóng vội. Nếu là hắn từ từ tính tới, cũng sẽ không có ngày hôm nay cái này lúng túng tràng diện. Hắn Thượng Quan Hùng ở nơi này quận Nam Sơn nán lại mấy chục năm. Trên dưới quan hệ cành lá đan chen, hắn nếu là muốn không tưởng Gia Cát Thần Toán, có vô số loại phương pháp có thể từ từ tính tới. Nhưng hắn nhưng lựa chọn mạo hiểm nhất phương pháp, đi lên liền cho Gia Cát Thần Toán đánh phủ đầu ra oai. Trực tiếp bức vua thoái vị, dĩ nhiên hắn cái này ra oai phủ đầu nếu như thành còn dễ nói. Ngay trước quận Nam Sơn đông đảo cầm y vệ mặt, để cho Gia Cát Thần Toán mất hết mặt mũi, phỏng đoán sau này không mấy người sẽ nghe hắn nói. Nhưng nếu là sao, liền giống như bây giờ, Gia Cát Thần Toán bị hoàn toàn chọc giận, nói không chừng thật sẽ tại chỗ giết hắn. Hắn sở dĩ như thế liều lĩnh hành động, một là bởi vì là hắn muốn ở âm thần cung trung lập hạ công lao lớn. Hai là bởi vì là hắn nhận là Gia Cát Thần Toán là một tiểu tử chưa ráo máu đầu dễ đối phó. Gia Cát Thần Toán sắc mặt âm lãnh hướng về phía Thượng Quan Hùng hỏi. Là ai cho phép ngươi tòa trấn đạo sứ vị trí? Ngươi loại phế vật này cũng muốn làm được trấn đạo sứ chỗ ngồi. Cũng không gọi mình một chút có mấy cân mấy hai. Thượng Quan Hùng mặc dù tức giận. Nhưng bởi vì mình sinh mạng nắm ở Gia Cát Thần Toán trong tay, cũng không dám mở miệng phản bác. Buông Thượng Quan Hùng, Gia Cát Thần Toán đem hắn ném qua một bên, đứng ở trên đài cao lạnh lùng nói, phía trên phái ta tới đón đảm nhiệm quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ. Ta biết các người có rất nhiều người không phục, nhưng không phục cũng không dùng. Coi như là phía trên không phái ta tới, cũng không biết cất nhắc các người những phế vật này làm phó trấn đạo sứ. Lời này vừa ra, tại chỗ đông đảo cẩm y vệ nhất thời tức giận ngất trời. Trong mắt lộ ra không cam lòng vẻ, bất kể là Chu Tước hệ phái cẩm y vệ, vẫn là Bạch Hổ hệ phái cẩm y vệ, hoặc giả nói là không có gia nhập hệ phái cẩm y vệ cũng tức giận ngất trời, coi như là lôi quân loại. Này nguyên lai không muốn xen vào gia cát thần toán cùng thượng quan hùng các người đấu tranh. Cẩm y vệ cũng là đối với gia cát thần toán trợn mắt nhìn, không người nào nguyện ý bị mắng là phế vật. Gia cát thần toán chỉ mọi người nói, làm sao, nói các người là phế vật các người còn không vui. Cẩm y vệ ở quận Nam Sơn kinh doanh trên 100 năm. Tiền nhậm trấn đạo sứ bị ám sát, được gọi là cẩm y vệ lớn nhất sỉ nhục, nhưng là 3 tháng thời gian trôi qua còn chưa chút nào đầu mối. Vậy xin hỏi các người những thứ này những người còn lại cũng đang làm gì? Cũng đang xem kịch sao? Đừng nói cho ta các người thời gian dài như vậy lại có thể một chút dấu vết cũng không có tra được. Nếu quả thật là như vậy, vậy các người thật là liền phế vật cũng không bằng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn người như vậy hiệu suất làm việc, các người cảm thấy các người còn có giám thị thiên hạ tác dụng sao? Các người nhận là cẩm y vệ trụ sở chính sẽ đem phó trấn đạo sứ vị trí giao cho các người sao? Mọi người ở đây nhất thời cũng không nói, bởi vì là gia cát thần toán nói câu câu có lý. Chữ chữ cũng giết tâm, đi qua một phen giết gà dọa khỉ sau đó, gia cát thần toán cũng không có cùng quận Nam Sơn cẩm y vệ mọi người hư cùng đuôi rắn, mà là trực tiếp an bài công tác. Công tác nội dung chính là toàn lực điều tra quận Nam Sơn tiền nhậm trấn đạo sứ nguyên nhân cái chết. Dĩ nhiên đây chẳng qua là gia cát thần toán đánh che giấu. Gia cát thần toán chuẩn bị chờ thượng quan hùng nhúc nhích. Một khi thượng quan hùng động một cái đánh, gia cát thần toán là có thể thuận cây mây sở diệt trừ âm thần cung. An bài công tác sau đó, mọi người rối rít rời sân. Mọi người rời sân lúc đều mang khác thường tâm tư. Dĩ nhiên thượng quan hùng nhất định là mang một khoang oán độc đi. Vốn là hôm nay là hắn cấp cho gia cát thần toán đánh phủ đầu ra oai. Bất quá lại để cho gia cát thần toán cho hắn đánh phủ đầu ra oai. Hơn nữa vẫn là ngay trước mọi người lập uy, nhất định chính là giết gà dọa khỉ, mà hắn chính là vậy chỉ bị giết gà. Đến khi tất cả mọi người đều sau khi đi, Lữ Linh khởi hỏi, công tử, người mới vừa tại sao không thẳng táp tiếp đem vậy thượng quan hùng giết chết? Bằng cho chúng ta mượn hiện đang nắm trong tay chứng cớ, hoàn toàn có thể đem thượng quan hùng thủ tiêu. Hơn nữa cẩm y vệ vậy không tìm ra bất kỳ lý do đến tìm chúng ta phiền toái. Gia cát thần toán cười, nhạt một cái nói, ta muốn cũng không phải là giết chết thượng quan hùng, ta muốn là diệt trừ U Châu toàn bộ âm thần cung tất cả mọi người. Huống chi giết hắn, đích xác có thể rất ngầu nhiếp những thứ khác cảnh giới tiên thiên cẩm y vệ. Ngày hôm nay nhảy ra mấy người kia ngươi cũng nhìn thấy. Rõ ràng chính là cùng thượng quan hùng đứng chung một chỗ. Ta giết thượng quan hùng vạn nhất hù dọa hắn, hắn không ló đầu ta làm thế nào? Ta muốn là hoàn toàn nắm trong tay quận Nam Sơn lục phiến môn. Hơn nữa tiêu diệt U Châu hết thảy liên quan tới âm sông lên cung thế lực. Như vậy phía trên người không chỉ không có nói về, hơn nữa còn sẽ cho ta thăng quan tiến chức. Lữ Linh Khởi cũng không phải là người ngu xuẩn, vừa nghe gia cát thần toán giải thích, hắn liền biết rõ gia cát thần toán đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Gia cát thần toán hướng về phía Lữ Linh Khởi phân phó nói, Linh Khởi, chúng ta về trước chỗ ở đi, cá lưới chúng ta đã buông xuống, sẽ chờ cá lớn vào lưới. Lữ Linh Khởi cùng gia cát thần toán cũng hợp kim bước đi về phía sau viện. Từ bây giờ về sau gia cát thần toán thì phải ở chỗ này.